Chương 37, ác ý phạm quy, cái kia bạch si thêm năng lực kém. Sổ hổ củ hôm nay vừa mở trận liền đánh cho hết sức xuất sắc, đầu tiên là lấy mịu dạ để cầu thủ vẫn như cũ cho rằng sổ hổ củ là ạ cắt một người đội bóng tư duy quán tính làm đột phá khẩu, cho bốn người khác chế tạo cơ hội công kích, bốn người liên tục tiến công đắc thủ. Tại triệt để phá vỡ ạ cắt một người đội bóng quá khứ đằng sau, lại lấy đại tinh tinh làm công kích chủ lực, chế tạo ra mịu dạ đã không dám bao bọc ạ cắt cục diện, để ạ cắt ở bên trong tuyến lực công kích có thể triệt để bày ra. Mịu dạ đã tiền đạo có một cái nồi lẩu gia vị dòng họ, gọi là quà xà kỳ. Chỉ có 192cm, thể trọng càng là so ạ cắt nhẹ ước chừng 10kg quà xà kỳ đồng học, căn bản ngăn cản không nổi giã tính 10 phần sổ hổ cụ đại tinh tinh, bởi vậy tại dưới rổ cực kỳ bi kịch. Hoàn toàn biến thành sổ hổ cụ đại tinh tinh hiện ra mình lực lượng bối cảnh tấm. Cả nạ gạ hòa hắc mã mở màn cao tấu khải ca, ngắn ngủi trong vòng 3 phút liền thành lập nên to lớn dẫn trước ưu thế, đánh cho nghịu dạ đã không thể không gọi ra toàn trường cái thứ nhất tạm dừng. Nghịu dạ đã huấn luyện viên gọi là ruộng đất trên cao nguyên, thoạt nhìn là một cái cùng kẻ nản cả huấn luyện viên không chênh lệch nhiều trung niên nam nhân, chỉ bất quá hắn giữ lại hai chồng dâu, cái cằm cu nở dê giữ lại nồng đậm màu đen dâu ria. Bởi vậy nhìn so kẻ nản cả huấn luyện viên càng không thiện lương. Các ngươi bọn này đồ đần, toàn bộ cầu trong quán bắt đầu tràn ngập ruộng đất trên cao nguyên huấn luyện viên cuồng loạn tiếng kêu. Chúng ta hiểu ra được thế nhưng là đánh bại kẻ nản là mở mục tiêu đội bóng. Tại sao có thể bại bởi sổ hổ cụ loại này ngư nạm đội ngũ? Các ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu như các ngươi không muốn biến thành toàn bộ cả nạ gạ họa cho cười, không muốn bị sổ hổ cụ loại kia rác rưởi đội ngũ đánh bại, liền cho ta nghiêm túc chơi bóng hiệu dạ đại cầu thủ, bản thân tại trên sân bóng một đường bị sổ hổ củ đè lên đánh liền đầy đủ buồn bực, bây giờ bị ruộng đất trên cao nguyên huấn luyện viên như thế nước bọt bay tứ tung mắng to càng là lên cơn giận dữ, chỉ có thể gian nở dê cái này một lời phẫn nộ tất cả đều tính tới sổ hổ củ trên đầu. Các ngươi chờ đó cho ta nhìn cùng hiệu dạ đái bầu không khí hoàn toàn tương phản, sổ hổ củ khu nghỉ ngơi, hoàn toàn để lộ ra một cỗ nhẹ nhõm tác phong. Đánh thật hay, ạ cắt sổ hổ cục đường hàng thứ nhất ký mỉ nổ bù hình cái thứ nhất cho mình ha ho hư hú kiêm chiến hữu đưa lên cổ vũ, đồng thời đưa lên khăn mặt một đầu, ạ cắt tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi, cười toe toét miệng rộng hắc hắc cười không ngừng. Mặc dù ký mỉ nổ bù mới vừa rồi không có ra sân, nhưng là hắn là có khả năng nhất trải nghiệm ạ cắt tâm tình một người. Bởi vì cùng một chỗ đã trải qua đội bóng gian nan nhất đoạn thời gian kia. Gặp qua ạ cắt bị 3 người thậm chí 4 người vây công, nhưng là mình lại bất lực chẳng cảnh, Kỳ Mì Nộ Bù mới biết được ạ cắt tâm tình. Đối với ạ cắt tới nói, có thể có được cường đại chiến hữu thật là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Từng có lúc, hắn không thể không đối mặt với nhiều người vây quanh, cho dù có thiên đại năng lực cũng khó có thể đột phá lồng giam, nhưng là bây giờ sổ hổ cụ thật hoàn toàn khác biệt, loại này cảm ngộ, chính là đến từ bây giờ cùng nhiễu dạ đài tranh tài. Ạ cắt ở trong trận đấu thường xuyên sẽ tao ngộ nhiều người bao bọc, nhưng là lần trước cùng kẻ nạn luyện tập thi đấu bên trong, ạ cắt sở dĩ không có loại cảm giác này, cũng là bởi vì kẻ nạn cũng sẽ không đối với hắn sử dụng bao bọc chiến thuật, bởi vì dùn vẫn muốn triệt để đánh bại ạ cắt, bởi vậy giữa bọn hắn quyết đấu, vẫn luôn là một đối một. Nhưng là bây giờ bọn hắn đối thủ thế nhưng làm nhiễu dạ đại mà không phải kẻ nạn, nhiễu dạ đã không phải là không muốn đối ạ cắt tiến hành bao bọc, mà là căn bản cũng không dám một khi đột phá lồng giam, thỏa thích huy sái mồ hôi cảm giác, thật sự là thoải mái ạ cắt tâm tư xoay nhanh, thật sự là có chu tờ trò chuyện phát thiếu niên cuồng cảm giác mà so sánh dưới, sổ hồ củ cái khác mấy cái món đại dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sao đệ sĩ ho ho, ý nghĩ so ạ cắt còn muốn phức tạp. Lần này có thế tính là hì ạ sỉ trở về sân bóng rổ trận đầu chính thức tranh tài, bây giờ hắn rất hưởng thụ trở lại trên sân bóng rổ. Lại lần nữa bị người gieo họ mình dành tự loại cảm giác này. Mà dù cổ gia nhập đội bóng rổ, trở thành hệ giả cổ trợ lý, ngoại trừ khả năng giúp đỡ hệ giả cổ chia sẻ không ít làm việc gánh vác bên ngoài, đối với nạ rủ tổ tới nói cũng là chuyện tốt, dù sao hắn bây giờ nói tình nói yêu cũng càng thêm dễ dàng, tạm dừng thời điểm liền trực tiếp dính tại rổ cổ bên người, hai người thân mật bộ dáng. Trêu đến đám kia đàn ông độc thân nhóm từng cái tất cả đều ước ao ghen tị A Lũ Tạ nhìn xem nạ rủ tổ cùng dỗ cổ, nhìn lại không lọt vào mắt mình ế dạ cổ, yên lặng ở trong lòng. Thở dài, trước mắt mà nói, hắn chỉ có thể đi tại đơn phương yêu mến con đường này bên trên. Mà đối với bọn hắn, mặt lạnh hồ ly ý nghĩ hiển nhiên đơn thuần rất nhiều. Muốn thắng ta muốn thắng hồ ly trong lòng lúc này chỉ có thủ thắng suy nghĩ, những chuyện khác đều cùng hồ ly hoàn toàn không liên quan, chuyên chú lực độ cao, những người khác cho ta ở một bên ngoan ngoan đứng sang bên cạnh. Án dư huấn luyện viên ngồi ở đây một bên, đã phát huy đầy đủ ra tác dụng của hắn, chỉ cần ở đây vừa uống trà là có thể. Án dư huấn luyện viên cái gì đều không cần làm, chỉ cần ở một bên uống trà, hắn chính là sổ hổ cụ ổn định quân tâm tốt nhất định hải thần châm. Chỉ có khi sổ hổ cụ lâm vào thời khắc nguy cấp nhất, Án dư huấn luyện viên mới có thể tự mình chỉ điểm bọn hắn, mà nhiều ra đai loại này đội ngũ nhỏ, căn bản không cần Án dư huấn luyện viên tự mình phát huy tác dụng. Tạm dừng thời gian rất nhanh kết thúc, nịu giả đã thay đổi trước đó tác phong, cầu gió đột nhiên trở nên vô cùng cường ngạnh. Mũ giả sảm tiếp vào ạ giả kỳ cả dù ổ truyền đến cầu, lập tức hướng về sau lưng rủ quả kệ chen dựa vào, đồng thời tại trọng tài không thấy được nơi hẻo lánh, âm thầm lấy tuổi trỏ chống đối rủ quả bên hông. Dù quả hồ ly mặc dù người năng lực phòng ngự không sai, nhưng là cu nở dê không am hiểu đối phó loại này ám chiêu, lập tức lui về phía sau hai bước, nhất thời mất vị. Mù dạ sảng quay người nhảy ném, dễ dàng tại dù quả kệ trên đầu cầm xuống hai điểm, làm hiệu dạ đài mở ra cục diện. Dù quả kệ ổn định lại thân thể, nhìn về phía cái kia một bên chúc mừng một bên chạy về mình nửa tràng ra hỏa, trong con ngươi ẩn ẩn có lửa giận đang lóe lên. Hồ ly chính là vì chơi bóng rổ mà chơi bóng rổ, mặc dù ra hỏa này đã từng bởi vì lao sư quấy dậy mình đi ngủ mà tại trên lớp học đem lao sư đánh một trận, nhưng là tại bóng rổ bên trên. Hồ ly thế nhưng là nhất nhẫn nhịn không được loại này ám chiêu. Mặc dù mũ dạ sảm vừa rồi cái kia xem trọng tài không nhìn thấy, nhưng là thân ở nội tuyến ạ cắt cùng nạ rủ tổ vẫn là có thể thấy rất rõ ràng. Ạ cắt nộ khí hiện lên ở trên mặt, nhưng là không có chứng cứ nơi tay, bọn hắn cu nở dê không có cách nào đi cùng trọng tài chính luân, làm không cẩn thận lời nói còn muốn ăn một cái kỹ thuật phạm quy. Mà nạ rủ tổ trên mặt lộ ra cười lạnh, vỗ vỗ hồ ly bả vai. Giao cho ta tới đi, hồ ly, xem ta như thế nào giáo huấn ra hỏa kia. Hồ ly nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó quay người chuẩn bị tiến công. Lần này, nạ rủ tổ ở bên trong tuyến chủ động muốn banh, đồng thời tại tiếp vào giải ủ tạ chuyển đến cầu đằng sau. Nạ rủ tổ bên cạnh chạy bộ hướng mũ giả sảm, làm ra khiêu khích thủ thế, đến đây đi, quá tuổi ra hỏa, nhìn bản đại gia thế nào giáo huấn ngươi. Mũ giả sảm trên mặt hiện ra nộ khí, hai tay mở ra. Làm ra phòng thủ tư thế. Có bản lĩnh thì tới đi. Năm nhất tiểu quỷ nạ rủ tổ chủ động khiêu khích, mà tính tình không tốt mù dạ sám đương nhiên là chính giữa nạ rủ tổ ý muốn, bắt đầu cùng hắn một đối một đo sư cờ. Nạ rủ tổ dẫn bóng đột nhập nội tuyến, mặc dù chỉ bằng mù dạ sám ra hỏa này tiêu chuẩn, nạ rủ tổ mạnh hơn đột mù dạ sám cũng căn bản theo không kịp tốc độ của hắn, nhưng là nạ rủ tổ vì cho hồ ly xuất khí, nhưng không có dựa vào cái kia siêu nhân tốc độ đột phá mũ giả sảm, mà là quay lưng lại, lấy phía sau đánh đơn, không. Ngừng đè ép mũ giả sảm. Nạ dù tổ thể trạng xa so với mũ giả sảm cường trắng hơn, mũ giả sảm ra hỏa này thể trạng căn bản ngăn cản không nổi nạ dù tổ liên tục va chạm, tại nạ dù tổ chen dựa vào phía dưới không ngừng lùi lại. Bất quá mũ giả sảm trong tay tiểu động tác không ngừng, càng không ngừng ở sau lưng hạ âm chiêu. Công kích nạ rủ tổ lưng eo bộ phận. Nạ rủ tổ đối với mũ giả sảm những công kích kia hoàn toàn không quan tâm, một đường đè xuống mũ giả sảm đến dưới rổ, sau đó cái mông một vẩy lên, đem mũ giả sảm ngạnh sinh sinh phá tan hai bước, sau đó đối mặt không người phòng thủ không cái rổ, giơ tay nhảy bắn. Đô trọng tài tiếng còi tại nạ rủ tổ xuất thủ thời điểm vang lên, bóng rổ lại một lần nữa xuyên thủng nhịu ra đài vòng rổ. Mà trọng tài tay tại lúc này thì chỉ hướng vừa mới bị nạ rủ tổ phá tan vị kia đáng thương mù giả sảm. Đạt được tính, màu lam số 4 ác ý phạm quy, thêm phạt một cầu. Mù giả sảm lúc đầu nghĩ coi như không thể ba ho về tô tờ nạ rủ tổ, có thể làm cho trên lưng hắn một lần phạm quy cũng là không sai, nhưng là không nghĩ tới trọng tài lại là phán mình phạm quy, lập tức nhảy tới trọng tài trước mặt. Ánh mắt ngươi có phải hay không mù thế nào lại là ta phạm quy? Vừa rồi rõ ràng là hắn đụng ta, ta chỗ nào phạm quy? Trọng tài sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn xem ở trước mặt mình kêu gào mũ giả sảm, không cần chất vấn ta xử phạt, ta vừa rồi thấy rõ ngươi lấy tuổi trỏ công kích đội đỏ cầu thủ, còn có, xin ngươi chú ý nói chuyện thái độ, nếu không ta đem cho ngươi một cái kỹ thuật phạm quy, đem ngươi trực tiếp phạt ra sân. Mũ giả sảm lập tức tắt máy, đàng hoàng cùng trọng tài xin lỗi, không dám lại nói. một câu nói nhảm. Kỹ thuật phạm quy, chỉ cần tích lũy 2 lần, liền có thể để một cái cầu thủ về nhà đi ngủ, vừa mới ác ý phạm quy lại thêm một cái kỹ thuật phạm quy. Nếu là thật dạng này bị trực tiếp phạt ra sân đi, mù dạ sảm tuyệt đối có thể danh mãn cả nạ gà họa. Nạ dù tổ thản nhiên đi đến đường ném bóng, mà nhìn trên đài kẻ nạn khỉ nhỏ thì cảm thấy lẫn lộn. Mà kỳ tiền bối, vì cái gì cái kia mù dạ sảm 2 lần làm ám chiêu, trọng tài một lần thấy được một lần không thấy được ga mù dạ sảm ám chiêu ẩn nấp chỉ là mù dạ sảm mình coi là mà thôi, chí ít trên khán đài. Ba chi đội bóng chỗ cái kia góc độ liền có thể thấy rõ mù dạ sảm động tác, bao quát trước đó đánh lén rủ quả kệ một lần kia cũng giống như vậy. Mạ kỳ khoanh tay, cái này khiến hắn nguyên bản liền thành quen gương mặt nhìn càng thêm có trưởng thành mị lực mù dạ sảm ra hỏa kia. Từ năm trước thời điểm bắt đầu, cầu gió chính là như vậy dơ bẩn. Năm ngoái cùng chúng ta thời điểm tranh tài hắn QNZ thường xuyên dùng những này thủ đoạn nhỏ. Hoặc là nói mù dạ sảm giá hỏa này cầu gió dơ bẩn bản thân lì hệ nờ là cả nạ gạ hỏa rơi bóng rổ một cái không tính bí mật. Trước đó lần thứ nhất hắn ra tay đánh lén rủ quả kệ thời điểm, trọng tài không. Thấy được coi như xong. Bất quá lần thứ hai, xạ cụ dạ tỉ cố ý khiêu khích mù dạ sảm, gây nên trọng tài chú ý. Trọng tài đương nhiên sẽ đặc biệt chú ý nhìn hai người này, mù dạ sảm còn dám tại trọng tài không coi vào đâu làm ám chiêu. Căn bản chính là bạch si thêm năng lực kém.